Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 158, đưa tin. Góc truyện audio.com. Trong gương phản chiếu ra hoàn chỉnh căn phòng. Hết thảy đều cùng hiện thực căn phòng giống nhau như đúc. Nhưng là để lộ ra một cỗ không rõ hương vị. Vệ Uyên đem tấm gương này thay đổi nhìn về phía một bên. Nhìn thấy tượng Phật là cái ở ngực bị sỏ xuyên ra vết thương ghê rợn lão tăng người. Mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nhắm mắt thì thầm tụng kinh. Máu me đầm đìa. Tử tướng dữ tợn đáng sợ. Để người thấy chi tâm lạnh. Nhìn thấy bái Phật lão nhân thì là khuôn mặt xanh xám. Hai mắt toàn bộ màu đen. Không có tròng trắng mắt bộ dáng. Chỉ biết là thành kính bái Phật. Mà trong gương lão nhân kia bên cạnh, còn có cái 30 tuổi da mặt nam nhân, đồng dạng âm trầm đáng sợ, đồng dạng như cũ chỉ biết là bái Phật, hai mắt mờ mịt, Vệ Uyên mày nhăn lại, lại nhìn thấy trong gương hài tử là bình thường, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt bi thương, hoảng hốt sợ hãi, kết hợp bên cạnh mất đi một nửa hồn phách, nửa người nửa quỷ nam hài. Vệ Uyên vô ý thức lấy trương giác từng dạy bảo qua tri thức tiến hành phỏng đoán. Đổi thành hiện đại thuyết pháp, tấm gương đại biểu cho tương phản thế giới. Trong gương soi sáng ra người cũng đại biểu cho người mặt trái. Là ác linh một loại tồn tại, nhưng là bình thường mà nói. Bọn chúng chỉ có thể sinh hoạt trong gương, trừ phi chiếm cứ thân thể của nhân loại. Hiện tại xem ra. Đứa nhỏ này cái thứ nhất tiếp xúc đến tấm gương đã bị thay thế. Chân chính hài tử đã bị lừa đến trong gương. Bên ngoài thể xác bên trong là nguyên bản trong gương ác linh. Mà tượng Phật soi sáng ra đến lão hòa thượng hẳn là phụ thuộc vào tượng Phật tăng nhân, có tu vi mang theo bản năng tụng kinh, dẫn đến người một nhà này bên trong lão thái thái cùng nam nhân kia. Vô luận chân linh còn là tà linh, đến ban đêm đều cùng nhau tụng kinh, chí ít có thể phòng ngừa người bị tà linh thay thế. Bị tà linh chiếm cứ nhục thân, ban ngày dương khí sung túc, nhà này người cũng đều ở bên ngoài, cũng là không cần lo lắng quá mức. Xem ra, chỉ cần là chính diện chiếu qua cái này tấm gương đều sẽ tìm tới trong bọn họ tâm mặt tối. Không ngừng phóng đại, sinh ra đối ứng tà linh, mà tà linh không cam tâm tại bị khốn ở tấm gương. Sẽ muốn thông qua đủ loại phương thức, mê hoặc, dụ dỗ, sợ hãi, nếm thử cùng người thay thế. Chiếm cứ nhục thân, Vệ Uyên ngay tại suy tư, đột nhiên phát giác được một tia dị dạng, tiếp xúc qua tấm gương, biết trong gương sinh ra tà linh sẽ thông qua các loại thủ đoạn. Tra tấn, chèn ép người linh hồn, làm cho lòng người bên trong sinh ra sợ hãi khe hở. Bám vào tượng Phật bên trên tăng nhân tàn hồn, có thể đồng thời áp chế người chân linh cùng trong kính tà linh. Vô luận chân linh còn là tà linh đều chỉ biết là tụng kinh lễ Phật. Ngược lại có thể phòng ngừa bị xâm nhập, mà ngày thứ hai ban ngày, trong gương tà linh cũng vô pháp hại người. Không đúng. Liễu Thiệu Anh, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến cái kia sắc mặt trắng bệch, không nguyện ý hại người giáo sư đại học. Nàng là cái thứ hai tiếp xúc đến tấm gương, từng tại trong gương nhìn thấy ác quỷ chính mình, nhưng là sau đó nhìn thấy chính là bình thường chính mình. Nàng trong mộng không có đi tụng kinh, thậm chí có bản thân ý thức. Nàng bị mẫu thân cùng trượng phu nói có vấn đề. Từng cái lúc trước bị cho rằng bình thường, bị sơ sót chi tiết nổi lên, tiếng bước chân một cái vang lên. Nghe được tiếng bước chân, Vệ Uyên từ trong gương nhìn thấy cái kia giáo sư đại học cái bóng. Trong gương Liễu Thiệu Anh sắc mặt trắng bệch, không dám tin, điên cuồng lo lắng đấm vào tấm gương. Còn bên cạnh đi ra Liễu Thiệu Anh, tại Vệ Uyên trong hai mắt, lại là sắc mặt trắng bệch hiện xanh. Vệ Uyên động tác dừng một chút, ánh mắt dư quang nhìn thấy Liễu Thiệu Anh từ Đào Tư Văn nơi đó lấy được phù lục. Chậm rãi thiêu đốt, đứa bé trai kia bổ nhào vào Liễu Thiệu Anh bên người nũng nịu. Mụ mụ, người có thể tới, Thúc thúc mới vừa hù dọa ta. Liễu Thiệu Anh, ôn hòa nói. Thúc thúc đang cùng ngươi chơi đâu? Có phải hay không a, vệ quán chủ? Nàng nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Mà ở thời điểm này, cái kia cái gương đột nhiên nhoáng một cái. Chủ động xuất hiện tại Vệ Uyên trước người. Chiếu vào Vệ Uyên hai mắt bên trên. Cơ hồ là nháy mắt. Trong gương xuất hiện Vệ Uyên bộ dáng. Người mặc màu đen bàn cài lên áo. Có chút loại tại quần áo luyện công. Nhưng lại càng thêm chặt chẽ. Quần áo dưới đáy có tinh xảo vân vân. Chỉ là nguyên bản trong trẻo hai mắt nháy mắt biến thành màu đen. Tấm gương này soi sáng Vệ Uyên. Trong gương xuất hiện đối ứng tại Vệ Uyên tà linh. Vô luận là ngoại giới đã chiếm cứ nhân loại nhục thân tà linh. Còn là niệm tụng Phật kinh hai cái tà linh. Đều ở trong nháy mắt này dừng lại. Xoay đầu lại. Nhìn xem Vệ Uyên. Lộ ra mỉm cười. Chết đi lão tăng khuôn mặt đau khổ. Máu tê chảy xuôi càng nhanh hơn. Phật kinh niệm tụng thanh âm gấp rút. Dưới loại tình huống này. Lại ngược lại có một loại tà dị không gì sánh được cảm giác. Tà linh lấy nhân loại đáy lòng hắc ám không cam lòng chỗ làm căn cơ sinh ra. Vệ Uyên bản năng vận chuyển thái bình yếu thuật. Bảo vệ chân linh. Chợt chú ý tới trong kính thế giới lão tăng. Lúc trước hắn đã từng từ truy tung viên giác tăng nhân trong tay lấy được Phật châu. Nhìn thấy mất tích hai tên tăng nhân bộ dáng. Cho nên nhận ra lão tăng này chính là một cái trong số đó. Dưới mắt xem ra, nguyên bản bám vào tại tượng Phật bên trên. Hiện tại cái này bị hấp thụ tiến vào trong kính thế giới. Vệ Uyên hơi chút trầm ngâm. Hắn pháp lực mặc dù không đủ sâu. Nhưng là nhờ vào kiếp trước kinh lịch, tại đơn thuần đạo pháp lĩnh ngộ cùng vận dụng lên lại được xưng tụng một câu thâm hậu. Ngọa hồ quyết vận truyền, bảo vệ tự thân, sau đó chân linh thì là từ thái bình yếu thuật lôi cuốn. Chủ động bước vào cái kia trong kính thế giới. Trong kính thế giới kỳ thật cùng hiện thực phòng đồng dạng hoàn chỉnh. Tấm gương kia chỉ là lối ra vị trí. Phía sau hộp kiếm bên trong Trương Đạo Lăng pháp kiếm trầm thấp vù vù. Lại bởi vì Vệ Uyên ra hiệu mà chưa từng bộc phát. Chỉ là chủ động bảo vệ nhục thân. Ẩn ẩn rước lấy một tiếng không vui hổ khiếu. Liễu Thiệu Anh, nhìn thấy Vệ Uyên không phản kháng nữa. Trên mặt hiện lên mừng rỡ. Tựa hồ là bởi vì trong kính thế giới nhiều một cái ác linh. Lão tăng tụng kinh cũng vô pháp lại kiềm chế lại. Nguyên bản tại tụng kinh hai cái trong kính ác linh vậy mà cũng rời khỏi nguyên bản địa phương. Ghé vào làm cửa ra tấm gương bên cạnh. Thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm bên ngoài thế giới chân thật. Liễu Thiệu Anh chân linh trong gương. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mình hai từ. Sắc mặt trắng bệch thống khổ. Mà những cái kia tà linh nhìn chằm chằm Vệ Uyên nhục thân. Chỉ coi làm một tảng mỡ dày. Vệ Uyên chủ động thăm dò trong kính thế giới. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn thấy trên MU bàn tay mình thế mà còn có phù lục. Đúng là đem cái kia một đạo chính nhất đạo sắc lệnh dẫn vào. Tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Cùng thái bình bộ đạo hạnh dung hợp. Bảo vệ tự thân. Lại nhặt một đạo chướng nhãn pháp. Tránh đi ánh mắt. Cất bước đi đến Phật đường trước. Cái kia khuôn mặt đau khổ lão tăng ngón tay nhanh chóng chuyển động Phật châu. Trong miệng thấp giọng niệm tụng Phật kinh. Niệm tụng tốc độ càng lúc càng nhanh. Tăng nhân thần sắc trên mặt thống khổ. Máu tươi không ngừng chảy ra. Động tác cũng không ngừng. Có tinh khiết Phật quang lượt chiếu chung quanh. Tịnh hóa tạp niệm. Nhưng cũng bởi vì đây chỉ là bản năng niệm tụng. Phật quang uy lực mạnh mẽ. Ngay cả phàm nhân chân linh đều sẽ bị tịnh hóa, biến thành chỉ biết là niệm tụng Phật pháp con rối. Cũng bởi vì như thế, liền đới lấy chân linh cùng tà linh cùng một chỗ bị khống chế lại. Trong nửa tháng này mới không có để trong này tai họa bạo phát đi ra. Vệ Uyên mở miệng kêu, đạo hữu, tăng nhân không phản ứng chút nào, phảng phất hoàn toàn không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Chỉ biết niệm tụng Phật kinh, Vệ Uyên điều động pháp lực, Lại tiếp tục gọi mấy lần. Cái này già nua tăng nhân lại như cũ không làm đáp lại. Vệ Uyên thanh âm dừng lại. Giờ phút này nhìn thấy bên cạnh trong kính thế giới tượng Phật. Nhìn thấy tượng Phật phía sau có. Nơi nào thấy Phật, bốn chữ Phật kể, dựa theo tăng chúng lý giải. Chính là muốn tụng kinh ngàn vạn lần. Công đức gia thân, có thể tự lấy nhìn thấy Như Lai. Trước mắt lão tăng này tựa hồ cũng là như thế. Già nua tăng nhân tụng kinh thanh âm càng lúc càng nhanh. Vệ Uyên nghĩ đến Viên Giác lời nói. Trầm mặc phía dưới, đưa tay chấn động rớt xuống kiếm cương. Đột nhiên liền đem cái kia tượng Phật bổ làm hai nửa. Liền đới cái kia nơi nào thấy Phật bốn chữ cũng bị bổ ra. Lão tăng tiếng tụng kinh tựa hồ dừng một chút. Vệ Uyên chỉ vào chém nát tượng Phật. Trong miệng ẩn chứa một đạo pháp lực. Nói, nơi đây không Phật. Lại chỉ vào lão tăng kia tim. Nói, nơi đây thấy Phật. Lão tăng thanh âm im bặt mà dừng. Hai mắt đục ngầu. Tựa hồ khôi phục một tia ý thức. Hắn hoảng hốt lấy chú ý tới bị Vệ Uyên chém nát tượng Phật. Thì thầm nói. Phá trước mắt Phật. Thấy trong lòng Phật. Vệ Uyên học Viên Giác hồi đáp. Phá trong lòng Phật. Mới có thể thấy Phật. Lão tăng thì thầm nói. Phá trước mắt Phật dễ. Phá trong lòng Phật. Sao mà khó khăn. Hắn miễn cưỡng mỉm cười. Thần sắc lại như cũ trang nghiêm. Phảng phất còn bưng giá đỡ. Nói. Cư sĩ tốt Phật tính a, Vệ Uyên thản nhiên nói. Chỉ là biết câu nói này. Lại không hiểu. Máy móc thôi. Đạo hữu là. Già nua tăng nhân hồi đáp. Bất quá là không trọn vẹn chân linh. Miễn cưỡng sống nhờ tại cái này tượng Phật bên trên. Lại bị vị kia thí chủ mang về nhà bên trong. Khụ khụ. Lúc đầu muốn trừ ma. Nhưng là bần tăng dạng này. Cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể tụng kinh niệm Phật. Kéo dài thời gian thôi. Còn tốt cư sĩ đến. Có thể cứu cái này một nhà tính mệnh. Nói nhẹ nhõm. Nhưng là một điểm chân linh. Chống cự thiên địa đại thế dừng lại. Nửa tháng thời gian càng không ngừng niệm tụng Phật kinh. Tuyệt đối không phải là sự tình đơn giản. Lão tăng kia muốn lại nói. Lại đột nhiên sắc mặt thống khổ. Ở ngực thương thế càng ngày càng lợi hại. Không ngừng chảy ra máu tươi. Hồn phách của hắn chân linh kịch liệt ho khan. Miễn cưỡng vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chắp tay trước ngực. Mặt mang chờ đợi nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi, cư sĩ có thể từng gặp một tên tuổi trẻ tăng nhân hồn phách? Có chừng hơn 20 tuổi. Mặt tròn, xem ra có chút sững sờ. Ngẩn người, Vệ Uyên biết hắn nói là cùng hắn cùng nhau mất tích vị kia tăng nhân. Trầm mặc lắc đầu, lão tăng há hốc mồm. Trên mặt hoảng hốt, sau đó đau thương gật đầu. Thì ra là thế, thiên địa như là cối xay. Chân linh vỡ nát, vốn là không có cách nào trên mặt đất ở lâu. Xem ra tuệ tính là về Tây Thiên thế giới cực lạc a, hắn nói chuyện thời điểm. Thần sắc xem như yên tĩnh, hồn thể chân linh lại không ngừng run rẩy mơ hồ. Hiển nhiên trong lòng đau khổ đến cực điểm, hồi lâu mới đứng vững, chợt đáy mắt hiện lên khẩn cầu. Mở miệng nói, cư sĩ từ bi. Có thể hay không giúp bần tăng mang cái lời nhắn. Vệ Uyên nói. Thỉnh giảng. Một điểm chân linh trèo chống nửa tháng lão tăng trên bàn tay hiện lên một điểm lưu quang. Hướng phía Vệ Uyên đưa đi. Nói. Bần tăng hồn phách bị nát. Vốn nên sớm chết đi. Chỉ là có một chuyện nhất định phải truyền ra ngoài. Lúc này mới sống tạm. Vệ Uyên bàn tay đụng vào lưu quang. Trước mắt hiện lên một đạo hình ảnh. Kia là người mặc đạo bào tuổi trẻ. Thần sắc lạnh lùng. Song đồng bầy biện ra màu vàng nhạt. Trong miệng nói mấy câu. Đều là đối với Phật môn chẳng thèm ngó tới. Đưa tay trực tiếp xuyên thủng một tên tăng nhân tim. Tiếp theo cướp đoạt xá lợi từ. Cuối cùng đem lão tăng giết chết. Bá đạo bể nghễ. Đây là lưu lại chân linh lưu lại chấp niệm. Cái kia cướp đoạt xá lợi từ tuổi trẻ bộ dáng không gì sánh được rõ ràng. Liền khí chất đều vô cùng rõ ràng. Lão tăng ho khan nói. làm phiền cư sĩ, đem kẻ này chân dung cáo chi ta thần châu tất cả đại tông môn. Còn có quan gia, hắn nói, kẻ này trong miệng mặc dù nhớ tới thần châu, nhưng là thủ đoạn tàn nhẫn, cực đoan duy ta, chính là đại yêu, không phải là người lương thiện. Trong miệng hắn thần châu, chỉ sợ là bầy yêu làm chủ, tất không thể để hắn trưởng thành. Nếu không thì, ta thần châu sinh linh tất nhiên chịu nó nguy hại. Đến lúc đó chỉ sợ có hàng ngàn hàng vạn người vô tội mất mạng. Không thể, không thể, tim không khô máu lão tăng run rẩy bái phục xuống dưới. Nức nở nói, thỉnh cầu chư vị, chém giết yêu ma, hàng yêu trừ ma, che chở thương sinh. Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, nói, tất nhiên, đưa đến. Nghe được Vệ Uyên đáp ứng, lão tăng thở ra một hơi, thần sắc rốt cục buông lỏng xuống, không nhúc nhích. Vệ Uyên đưa tay muốn đem cái này tăng nhân dìu dắt đứng lên, nhưng là đụng vào thời điểm, lão tăng thân thể từng khúc vỡ vụn, tâm niệm tản ra, cái này đau khổ trèo chống nửa tháng chân linh lại không cách nào duy trì, triệt để hồn phi phách tán. Vệ Uyên trầm mặc hồi lâu, một tay dựng đứng trước người, nói khẽ, A-di-đà Phật, đại sư đi tốt. Mà giờ khắc này, vây quanh Vệ Uyên đông đảo tà linh đều vui mừng khôn xiết. Tựa hồ là bởi vì cái này mới con mồi là người tu hành nguyên nhân. Tần tấn đản sinh tà linh cực kỳ mạnh mẽ. Vệ Uyên trở lại nhục thân của mình bên trong, mở ra hai mắt, cảm giác được trong lòng tạp niệm phun trào. Mà cái kia hấp thu hắn tâm tình tiêu cực tà linh ngay tại nhanh chóng trưởng thành. Cái này một chiếc gương cổ sóng nước lấp loáng, tựa hồ muốn chiếu rọi ra hắn hắc ám nhất đồ vật. Mà tại Vệ Uyên chân linh trở lại nhục thân thời điểm, nhận này khí tức ảnh hưởng, trước mắt hoảng hốt, lại lần nữa xuất hiện để hắn tuyệt đối không muốn nhớ lại một màn. Tiếng la giết rung trời. Hắn nhìn thấy tinh nhuệ không gì sánh được quân Hán trùng sát vào thành chi. Nhìn thấy từng vị mặt mũi quen thuộc tan biến. Nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ danh tướng Hoàng Phù Tung. Cuối cùng nhìn thấy như lửa phiêu diêu khăn vàng. Khôn cùng tuyệt vọng, vô biên không cam lòng. Là dù là như thế đều mạnh hơn chống đỡ sống sót thống khổ. Vệ Uyên hai mắt có trong nháy mắt thất thần. Chợt lập tức khôi phục thanh minh, thường thanh thường tĩnh, ứng thường thanh tĩnh, mà trong gương ngay tại thành hình Vệ Uyên tà linh đột nhiên ngưng trệ. Mới vừa nhìn thấy cái kia mênh mông bao la hùng vĩ, tàn khốc tuyệt vọng một màn, cho dù là tà linh, đáy lòng đều rung động xuống. Đây là thanh niên trước mắt đáy lòng phẫn hận nhất bất lực, cũng là trong lòng hắc ám nhất đồ vật. Rõ ràng truyền lại cho nó, đây là hắn tự mình kinh lịch, nhưng là, làm sao có thể, vô luận như thế nào, đây đều là tuyệt đối hắc ám mặt trái cảm xúc, tà linh cảm giác được tự thân cấp tốc trưởng thành đến nó cơ hồ muốn bị no bạo mức độ. Nó trên mặt hiện ra sợ hãi vẻ thống khổ. Mà bởi vì nó mạnh lên lấy được ích lợi cái khác tà linh nhưng không có chú ý, chỉ là càng ngày càng mừng rỡ. Vệ Uyên biết cái này tà linh trạng thái. Thở ra một hơi, hấp thu lòng người tiếc nuối thống khổ. Sau đó mạnh lên, cái này không hề nghi ngờ cái này tồn tại cực hạn. Mà bây giờ đã nhanh muốn đến cực hạn. Vệ Uyên không phản kháng nữa. Thuận cổ kính ảnh hưởng chủ động bắt đầu hồi ức. Thời Tam Quốc bất lực cùng phẫn nộ, một thân một mình mà sống mờ mịt, cùng Tổ Long cùng hưởng đại nguyện. Sau đó rõ ràng biết Tổ Long chết, vô số tâm tình tiêu cực phun trào, bị tà linh hấp thu. Tà linh đã thống khổ đến cực hạn, nó nhìn về phía trước, đột nhiên nhìn thấy thần sắc bình tĩnh Vệ Uyên, cùng cặp kia tĩnh mịch song đồng nhìn nhau. Vệ Uyên suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Lại tiếp tục xuất hiện thái cổ năm, dòng nước tứ ngược mặt đất, dị thú bay vút lên sơn hải, nhân thần cùng tồn tại thời đại mênh mông cùng bất lực. Chủ động đem cái này cảm xúc truyền tới. Lần này, Tà Linh khuôn mặt triệt để ngưng trệ. Sau đó, hấp thu hắc ám mà sống, Tà Linh đột nhiên không gì sánh được thê thảm hét lên một tiếng. Trực tiếp tiêu tán, ngoại giới hai cái Tà Linh khuôn mặt ngưng trệ. Trong kính mẹ con cũng choáng. Không dám tin, bọn hắn nhìn thấy cái kia mặc áo đen tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ tựa hồ chỉ là tường tận xem xét trong chốc lát cái này yêu dị cổ kính. Sau đó liền đem tấm gương buông xuống. Sau đó ngữ khí bình tĩnh. Nói, tấm gương không sai, đáng tiếc chất lượng có chút kém. Không có tư cách vào ta viện bảo tàng. Tấm gương đặt lên bàn. Răng rắc, chí ít 500 năm trở lên lịch sử cổ kính bên trên. Hiện ra từng đạo dữ tợn khe hở. Trong kính bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Cách trương.